Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, Gen bây giờ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hàng xóm sao? Gen có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện nhảy lên, lại chọn được có trạch Tatsuki nhà bên cạnh. Có phải hay không nên nói hai người chúng ta thật có duyên? Gen ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu, rồi sau đó lại cười nói, nguyên lai là hàng xóm a, thật không có ý tứ, vừa mới đi ra không có phát hiện ngươi, đem ngươi đụng vào, ngươi như thế nào đây? Không có bị thương chứ? Có trạch Tatsuki lắc đầu một cái, nguyên khí tràn đầy cười một tiếng, vỗ vỗ hung bô, nói, không, không liên quan, là ta quá liều lĩnh. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi nhìn thật gầy yếu, lại ngoài ý muốn cường tráng nha. Có trạch Tatsuki là thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3. Không thủ đạo hội đoàn nữ tử bộ chủ tướng đây. Thực lực đối với người bình thường mà nói cũng là thật tốt. Rõ ràng là nàng đang chạy nhanh thời điểm sinh ra đụng. Nàng ngã xuống Gen lại một chút động tĩnh cũng không có. Cái này không để cho nàng chịu đựng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bằng tạp chí trùng bằng, ha ha, thật sao, có thể là ta tương đối thường thường đúc luyện đi. Huyền Vi mỉm cười cười, thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Lấy Gen thực lực, có trạch Tatsuki có thể đem Gen đánh ngã, mới có quỷ đâu, chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này có trạch Tatsuki, còn rất tựa như quen à. Có trạch Tatsuki gật đầu một cái, lộ ra khó khăn quái biểu tình. Nhưng ngay sau đó, nàng lại biến sắc, cả kinh kêu lên, a, không được, bị muộn rồi. Cái kia, ta liền đi trước, đợi buổi tối ta sau khi tan học, trở lại mời ngươi tới nhà của ta làm khách. Không có ý tứ rồi, vừa nói. Có trạch Tatsuki cũng không đợi Gen phản ứng, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Hướng thị trấn Karakura thứ nhất cao trung phương hướng chạy đi. Gen nhìn có trạch Tatsuki rời đi bóng lưng, hơi cười cợt, cái này có trạch Tatsuki, thật là cái thú vị cô gái. Gen lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều, cũng hướng thị trấn Karakura thứ nhất cao trung phương hướng đi tới. Hắn hôm nay phải đi báo danh, thành là lão sư, cho nên cũng không cần thiết giống Tatsuki như vậy. Như vậy càn, dù sao hắn là lão sư, mà không phải một cái bị người dạy dỗ học sinh. Chờ đến Gen chậm rãi khoan thai đi tới trường học đã lên lớp, Gen cũng không có để ý, liền hướng lấy trường học hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. Đi tới hiệu trưởng phòng làm việc, Gen mở ra cửa phòng làm việc, lại thấy một cái không sai biệt lắm 50 tuổi lão đầu, ngồi tại hiệu trưởng trước bàn làm việc. Gen cũng lười với cái này thân là người bình thường lão đầu trao đổi. Lại đem chính mình mang đến văn kiện giáp ném cho lão đầu kia. Rồi sau đó một cái ảo thuật, cho lão đầu kia lưu lại ám chỉ. Sau đó hỏi thăm một chút chính mình phòng làm việc vị trí sau, liền rời đi nơi này. Tới đây cái trường học đương giáo viên thể dục, cũng là thật thanh nhàn. Trừ một tuần lễ mấy tiết khóa ở ngoài, thời gian còn lại đều rất thanh nhàn, trên căn bản đều tại nhàm chán trong trải qua, cơ hồ chỉ cần mỗi ngày tới trong trường học đợi là được. Đối với cái này, Gen cũng không có ý kiến gì, nhàn rỗi cũng đúng lúc, Gen cũng đúng lúc nghiên cứu một chút, thế nào nhượng sinh mạng thủy dài. Gen cái này hai cây chảm phách đao, cùng cái thế giới này tử thần chảm phách đao khác nhau. Còn lại tử thần chảm phách đao là do bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn chia nhỏ mà ra, cùng bản thân làm một thể linh hồn thể cộng đồng. Chỉ cần tử thần cùng chi giao lưu, liền có thể thủy giải. Nhưng Gen cái này hai cây chảm phách đao, mặc dù cũng quả thật có thể nói là từ huyền linh hồn trong chia nhỏ mà ra tới thể cộng đồng, nhưng lại có chỗ bất đồng. Hai cây đao, trừ là do huyền linh hồn chia nhỏ mà ra hai cây chảm phách đao ở ngoài, cái này hai cây chảm phách đao cũng là từ mỗi người pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Sinh mạng, cái thanh này chảm phách đao, theo lý mà nói đao linh bây giờ là sinh mạng, cái này đã từng chủ thần. nàng tự nhiên sớm cũng đồng ý nhượng Gen Thủy giải ban cai. Căn bản không cần Gen đi chiến đấu các loại. Nhưng bởi vì cây đao này pháp tắc, vốn không phải huyền linh hồn bản nguyên, mà là cùng linh hồn hắn cơ hồ tương dung, sinh mạng cùng với đã từng cái kia, sáng tạo, hai vị này. Chủ thần bản nguyên pháp tắc. Cho nên, hoang tưởng muốn Thủy giải nói. Trừ đã bị, sinh mạng, công nhận cái điều kiện này ở ngoài. Còn cần Gen đi lĩnh ngộ cây sinh mệnh là gì? Tên là, sinh mạng, pháp tắc. Vậy là cái gì? Bất quá hoàn hảo là, Gen không cần lĩnh ngộ quá nhiều. Dù là chỉ là vừa nhập môn. Chỉ muốn lĩnh ngộ đến như vậy từng tia, sinh mạng, cái này pháp tắc. Cái thanh này chảm phách đao là có thể thủy giải. Thủy giải sau đó, Gen là có thể trực tiếp lĩnh ngộ được sinh mạng cùng sáng tạo cái này hai loại pháp tắc. Đương nhiên chẳng qua là một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Nếu muốn lĩnh ngộ đến toàn bộ, như vậy ít nhất phải đến ban cai trình độ. Mà ban cai liền cũng không cần Gen lại đi lĩnh ngộ, sinh mạng, cùng, sáng tạo, hai cái này pháp tắc. Chỉ cần tại tâm linh thế giới, không ngừng cùng, sinh mạng, chiến đấu, liền có thể không ngừng càng sâu đối với. Đúng, sinh mạng, lý giải. Tại đến trình độ nhất định sau đó, Gen liền tự nhiên làm theo có thể ban cai. Cho nên, đặt ở Gen trước mặt, nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính là lĩnh ngộ như thế nào, sinh mạng. Chỉ cần đánh chiếm cái cửa ải khó khăn này. Như vậy tại thủy giải sau đó, ban cai thời gian cũng sẽ không thái quá xa xôi. Còn như, hủy diệt cái thanh này chảm phách đao. Là đã từng Gen bản nguyên pháp tắc. Không có đao linh, cũng không cần Gen đi tu luyện. Tự nhiên làm theo, là có thể nhượng Gen tiến hành thủy giải. Ban cai, thủy giải thời điểm cũng còn khá. Thủy giải sau đó, Gen dĩ nhiên là có thể lãnh ngộ được hủy diệt cái này pháp tắc. Nhưng cùng lúc, nếu Gen không có đem sinh mạng thủy giải, lại sẽ bị hủy diệt cho ảnh hưởng đến bản thân. Trong đầu sẽ thỉnh thoảng toát ra hủy diệt hết thảy ý tưởng. Cũng sẽ càng tăng nhanh hủy diệt cây đao này ban cai tốc độ. Cho nên, vô luận như thế nào, Huyền Đô cần tại hủy diệt thủy giải trước. Dẫn đầu đem sinh mạng cho thủy giải. Ngay sau đó, thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3 phòng học bên trong phòng làm việc. Lại xuất hiện như vậy một màn. Cái kia nguyên bản tướng mạo đẹp trai mới tới lão sư. Mỗi ngày đi làm thời điểm, trừ có giờ học ở ngoài, đều nằm úp sấp tại trên bàn làm việc ngủ. Nhượng nguyên bản khi nhìn đến Gen đẹp trai bộ dáng sau. Khuôn mặt hồng tâm nhảy nữ lão sư. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, vốn là muốn biểu lộ tâm, cũng dần dần lui bước, biết mà hết thảy này, Gen cũng không biết rõ, coi như biết rõ, cũng sẽ không đi để ý. Hiện tại mấu chốt nhất, hay là trước đêm, sinh mạng, thủy giải lại nói. Cũng ở dưới tình huống như vậy, nguyên tắc nội dung cốt truyện, dần dần triển khai, Kuchiki Rukia tìm tới Kurosaki Ichigo. Hơn nữa cũng nói phục Kurosaki Ichigo, trợ giúp nàng hoàn thành tử thần công việc. Mà ngày nay, nàng từ Urahara Kisuke nơi đó, mua tới một nghĩa hồn hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.